Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, đừng mù bận tâm. Lệnh truyền xuống, đại quân lại hành động. Thích Liễu Liễu nhỏ giọng hỏi Cách Vách tướng quân: "Xin hỏi tại sao phải chỉ được thắng không được bại?" Tướng quân kia nói: "Bởi vì trận chiến này là trận đầu, yêu cầu một lần giành thắng lợi khích lệ tinh thần. Hành quân trong tác chiến, các binh lính ở mức độ rất lớn trực tiếp quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Cho nên tướng lãnh chức trách trừ đi chiến thuật bố trí, như thế nào khích lệ sĩ cũng là chúng ta trịnh trọng suy tính. Lam tướng quân là kinh nghiệm tác chiến phong phú lão tướng, đối với Tây Bắc địa hình rất quen, chính là chuyến này nhất lưu chủ tướng một trong, mà Thích Thế Tử là trong triều huân quý, trong bọn họ sanh hai viên đại tướng ra tay, đối với khích lệ tinh thần phi thường có trợ giúp." Nói xong hắn lại nói: "Vương phi yên tâm, này chuyến nhất định thập nã cửu ổn. Trấn Bắc Vương phi là Thích gia nhị tiểu thư, mà vị này Thích Thế Tử thay vì tiểu cô xưa nay tình cảm thâm hậu. Tất cả mọi người biết nàng sẽ lo lắng." Thích Liễu Liễu nghe xong ngộ, trước tuy là cũng biết qua rất nhiều tác chiến thường thức, nhưng rất nhiều chuyện nhìn tới vẫn là đến đích thân tới mới có thể hiểu được. Trên chiến trường, trừ phi là 110 người tiểu quy mô tác chiến, nếu không chủ tướng bình thường sẽ không trước tiên kết quả. Bởi vì làm chủ tướng nếu ngã rồi, cuộc chiến này cơ vốn cũng không dùng đánh rồi. Các binh lính anh dũng giết địch, tài sản tánh mạng cũng giao tại chủ đem trên tay. Nếu như chủ tướng không thể để cho bọn họ có anh dũng lòng tin, như vậy thì tính các tướng quân lại có thể đánh. Cái kia cuối cùng cũng bình thường không sẽ thắng lợi. Mà thân là tướng quân, trừ đi một ít lúc cần thiết đấu tranh anh dũng, lúc nào cũng giành trước, thật ra thì là rất đần cách làm. Bọn họ phải làm không phải là hiện ra võ lực cá nhân, mà là yêu cầu suy nghĩ như thế nào tận cố gắng lớn nhất tạo thành ăn ý thành công giết địch điều kiện tiên quyết, sau đó còn giữ được các tướng sĩ tánh mạng dẫn bọn hắn bình an về nhà. Nếu không ai nguyện ý cho ngươi liều mạng. Cho nên cái này cũng rất chú trọng đẹp trai cùng tướng. Đem cùng sĩ trong lúc đó phối hợp, bởi vì biết được tầm quan trọng, nàng cũng không cảm giác chú ý tới trận này chiến kết quả. Lam Trung Ly là lão tướng, Thích Tử Dục võ công giỏi cũng không kinh nghiệm. Yến Đường an bài như vậy, đúng là có dụng ý của hắn ở bên trong. Nguyên còn nghĩ chỉ cần Thích Tử Dục có thể bình an trở lại là tốt rồi. Bây giờ trừ cái này, liền còn mong đợi hắn không chỉ muốn bình an trở lại, còn định phải đẹp mà bắt lại một chiến dịch này mới được. Đến Thanh Thủy Doanh thời điểm hoàng hôn ban đầu hợp, tổng binh Đường Di đã sớm nghênh đến nửa đường. Đẹp trai đem gian mấy hỏi mấy đáp cũng đã đem tình huống phác họa đại khái. Thích Liễu Liễu không thể nhàn rỗi, phải đi theo chủ soái, toại lập tức tiến vào doanh thự chờ mệnh lệnh. Trên đường gặp phải Tĩnh Ninh Hầu, nàng không nhịn được đuổi theo hỏi: "Tử Dục không thành vấn đề chứ?" Tĩnh Ninh Hầu hiển nhiên cũng có chút bận tâm con trai trưởng lần đầu xuất chinh, ngưng lông mày nói: "Có vấn đề cũng phải biến không thành vấn đề. Hắn còn không có ra khỏi trận, tương lai cũng không thể quang làm cái con ông cháu cha." Nói xong vừa hướng nàng: "Sau đó không nên hỏi nữa lời như vậy rồi. Ra chiến trường chính là làm tốt rồi đổ máu hy sinh chuẩn bị. Ai giống như ngươi tận như vậy mù bận tâm đây?" Đến, nàng đây là mù bận tâm. Thích Liễu Liễu một đêm này đều canh giữ ở chuyện công phòng nghe tin tức. Trình Mẫn Chi bọn họ đều hiểu nàng đang chờ cái gì. Đây là bọn hắn chuyến này gặp phải trận đầu chiến dịch. Mặc dù nói hai bên số người cũng không nhiều, nhưng này loại thắng bại cũng không giống như tại kinh sư cùng quan đấu. Tại trong quân doanh cùng các tướng lãnh so đấu, trước mắt ai cũng đối chiến trận chém giết không chắc chắn. Tâm tình vì vậy cũng đi theo chập trùng lên xuống. Chờ rất không kính. A Thước, chúng ta không bằng đi dò thám tin tức. Yến Nương kéo lấy Hình Thước liền muốn đứng dậy. Thích Liễu Liễu thấy vậy liền cảm thấy bọn họ quá không nén được tức giận. Cái này không được. Lúc này vừa mới bắt đầu, liền như vậy nôn nôn nóng nóng mà. Phía sau trận chiến đấu thì làm sao rồi hả? Toại đem yến nương cho bấm lên. Phản tới phục suy nghĩ nghĩ. Thay đổi ý nghĩ lại đem hắn buông ra. Nói, đi thôi, chia ra doanh trại liền được. Yến nương nói tuân lệnh. Bắn ra liền cùng hình thước đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bồi hồi Trình Mẫn Chi cùng liều mạng uống trà đậm nâng cao tinh thần hình. Tiểu Vi, nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Không cần phải phụng bồi ta hao tổn. Hiện tại lên chúng ta thì phải trực luân phiên. Phải đem tinh lực thả ở trên chính sự. Trình Mẫn Chi ngưng lông mày nhìn một hồi nàng. Cuối cùng không có quấn quýt. Chào hỏi hình Tiểu Vi đi rồi. Thích Liễu Liễu do Hồng Anh kèm theo. Thúy Kiều cùng Linh Lan về phòng trước đi. Thích Tử Dục nói tới không kém. Thanh Thủy Doanh bên này thự phòng so với Đại Đồng tới điều kiện muốn tốt rất nhiều. Mặc dù vẫn là thổ kháng phòng ốc, nhưng ít ra địa phương quá lớn. Tây Bắc không có bao nhiêu cư dân. Phần nhiều là đóng quân tướng lãnh cùng người nhà cùng với ở lâu ở chỗ này quân hộ. Vì vậy thứ không thiếu nhất là thổ địa. Không nói chủ tướng môn đều riêng có sân ở. Chính là Thích Liễu Liễu cái này doanh trước lệnh cấp bậc. Cũng cùng hình Tiểu Vi hợp ở một cái hai vào tiểu viện. Theo lý thuyết nàng là hoàn toàn có thể dọn đi cùng Yến Đường ở cùng nhau rồi. Nhưng là thứ nhất là bận tối mày tối mặt. Còn có người nào thời gian để ý tới lên chuyện này? Hình Tiểu Vi không mang nha hoàn. Đoạn đường này đi tới nàng liền để cho Thúy Kiều thuận tay cũng đem hình Tiểu Vi y phục cho giặt. Sạch, thuận tay đem chỗ ở của nàng cho sửa sang lại. Hình Tiểu Vi không phải là cái kia nhăn nhó người. Như thế ngược lại cũng thuận lợi. Thích Liễu Liễu vào chỗ tại truyện công trong phòng chờ Thích Tử Dục tin tức. Yến Đường cũng không có bao nhiêu thở hổn hển thời điểm. Mới vừa đóng trại, dọc tuyến tướng lãnh có vô số quân tình muốn báo cáo. Trước phương lại không ngừng có tin chiến sự truyền tới cần đến lập tức làm quyết định. Toàn bộ tiền thính cả đêm liền không có thiếu người. Để cho Thích Tử Dục đi đánh trận đầu hắn là mạo hiểm. Nhưng trận này trận đầu phải thắng. Để cho đối với người khác đi. Chung quy không bằng hắn để cho mình người đi tới quyết tâm lớn hơn. Hắn mặc dù không có cùng Thích Tử Dục từ đấy tán gẫu qua cái gì. Nhưng hắn chính là biết. Tại thời khắc mấu chốt. Thích gia nhất định là có khả năng nhất cùng hắn một lòng người. Trận này nếu như là thua. Thích Tử Dục vẫn sẽ nhanh chóng trọng trấn Kỳ Cổ. Nếu như là thắng có thể để cho hắn lập xuống trận này công lao. Cũng coi như thực chí danh quy. Ngược lại cũng không phải không có chút nào hoàng. Đó dù sao cũng là Thích Liễu Liễu thân nhân. Đồng dạng cũng là hắn từ nhỏ liền ở cùng nhau huynh đệ. Truyền lệnh xuống. Hướng giết miệng hùm cùng An ra miệng vuông hướng phái thêm chút ít thám tử đi qua. Có bất cứ tin tức gì là lập tức tới báo. Nghị sự kẻ hở hắn hạ xuống nói lệnh qua tới. Trường thành tự cho mình là dung đóng lại tới Thanh Thủy Doanh rừng. Từ đầu đến cuối xây lên nội ngoại hai nói phòng tuyến. Ngoại tuyến lên An ra miệng cùng giết miệng hùm đều là trọng trấn. Thích Tử Dục dục ngựa đi theo Lam Trung Ly ra giết miệng hùm. Hướng đông bắc chạy nhanh mười mấy dặm. Chút nào không có rơi xuống. Lam Trung Ly nghiêng đầu quan sát qua hắn hai ba trở về. Trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Con em thế ra với việc học lên Diệp Công Thích dòng người chiếm đa số. Có chân tài thật học người ít. Có chút là không học vấn không nghề nghiệp. Có chút là tư chất bình thường. Bọn họ tại cửa khẩu chiến tướng đúng là không quá đem một ít khoa tay múa chân cậu ấm coi ra gì. Nhưng là một đường đi tới hắn thấy nhóm này con dòng cháu giống. Mặc dù trên người quả thực có phú quý chi khí, có thể nên nghiêm chỉnh thời điểm chưa bao giờ từng cản trở. Bên người vị này Tĩnh Ninh Hầu Thế Tử, trước đây tại Kinh Sư liền nghe nói qua cùng Phường Thái Khang bên trong còn lại mấy vị Thế Tử. Giống nhau là tuổi trẻ tài cao hậu bối. Trước mắt thấy hắn tâm không việc khác, có lần đầu xuất chinh trịnh trọng, lại chưa từng chút nào hốt hoảng, đã không dễ dàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.